Trên không của cái mảnh sa mạc hiện ra một đạo lôi quang, một thanh lôi kiếm màu vàng phá không xuất hiện. Hư không phía dưới lôi kiếm ba động, thân hình của Hàng Lập và Kim Đồng đột nhiên hiện ra. Vừa nãy là thần thông thời gian cự trưởng đã giết sư tôn Di La năm xưa, xem ra thời gian đạo tổ đã chú ý đến ta rồi. Mắt của Hàng Lập hơi híp lại, khẽ than thở. Mặc dù hắn đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng khi thực sự xảy ra, trong lòng của hắn vẫn có chút khẩn trương như trước. Nhưng chẳng hiểu tại sao, trong sự khẩn trương này lại kèm theo một chút hưng phấn và chờ mong. Vừa mới đó là gì vậy? Giờ phút này Kim Đồng từ trong tu luyện tỉnh lại, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Là cổ hoặc kim, xem ra chúng ta giết chết Thiên Diên Kiệt đã làm cho người này chú ý rồi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Kim Đồng nghe xong sắc mặt khẽ biến. Trước cung điện màu vàng ở trên thiên đình, ánh mắt cổ hoặc kim lộ ra vẻ kinh ngạc. Hờ, thật nhanh nha, lại không chậm hơn bao nhiêu so với thuấn gian di động của Thạch Không Ngư. Cổ hoặc kim khen ngợi một tiếng, nhưng không dừng lại, kim quang trong mắt nhanh chóng chớp động. Trên huyền hoàng quyển trục, cảnh sắc cũng nhanh chóng thay đổi, thân ảnh của Hàng Lập và Kim Đồng lại xuất hiện lần nữa. Bàn tay cổ hoặc kim kết một cái thủ ấn, vỗ về hư không phía trước. Không trung trên sa mạc, Hàng Lập nhìn xung quanh, sau đó bấm niệm pháp quyết. Xung quanh hai người lần nữa hiện ra đạo lôi quang màu vàng. Vừa mới thi triển lôi độn, hắn đã cố gắng xóa đi khí tức lưu lại, lại truyền tống khoảng cách rất xa, gần như vượt ngang qua một cái tiên vực. Xem như đạo tổ thời gian pháp tắc, thần thức cũng không thể nào dò xét xa đến như vậy được. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn muốn tiếp tục truyền tống một lần nữa. Ngay lúc này, hư không trên đỉnh đầu ba động, một tiếng nổ mạnh vang lên. Bàn tay lớn màu vàng ống lại xuất hiện ra, cự chưởng không khác biệt trước đó, năm ngón tay gặp lại, kết một cái thủ ấn sau đó vỗ xuống. Kim quang chói mắt, tốc độ rơi xuống của cự chưởng so với trước thình lình nhanh thêm mấy lần. Sao lại vậy chứ? Trong mắt của Hàng Lập lóe lên vẻ kinh ngạc, pháp quyết trong tay điểm một cái. Bên ngoài hai người lấp lóe lôi quang, cùng với lôi kiếm ở trên đầu lần nữa thuấn di biến mất, khó khăn tránh thoát khỏi cự chưởng kia. Trong thiên hà tiên vực lân cận với Long Uyên tiên vực, trên không một dãy núi lơ lửng một thanh kiếm đang chuyển động phát ra từng trận âm minh. Phía dưới lôi kiếm xảy ra ba động, thân ảnh của Hàng Lập và Kim Đồng xuất hiện. Sắc mặt của Hàng Lập ngưng trọng, không chút trì hoãn lần nữa thúc giục lôi kiếm truyền tống thuật. Trong truyền tống, hắn đồng thời phất tay áo lên, hơn 20 chuôi thanh trúc phong vương kiếm từ trong tay áo của hắn bắn ra, chui vào trong hư không phụ cận. Biên giới thiên hà tiên vực, trong hư không lấp lóe lôi quang, thân ảnh hai người Hàng Lập hiện ra. Hàng Lập vẫn như cũ, không dừng lại chút nào, lại thôi động lôi kiếm truyền tống, thân ảnh biến mất lần nữa. Truyền tống như vậy vài chục lần, hai người đã vượt qua mấy cái tiên vực, đi vào một cái tiên vực tràn đầy mùi đất hôi thối và chướng khí. Lúc này Hàng Lập mới dừng lại. Truyền tống sai vậy rồi, chắc là không có việc gì nữa. Hàng Lập nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng như muốn chế giễu hắn, kim quang trên bầu trời lóe lên, bàn tay lớn màu vàng ống kia lại rơi xuống lần nữa. Tốc độ so với hai lần trước nhanh hơn nhiều, đồng thời phát ra tiếng rít gào. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, lập tức muốn thi triển lôi kiếm truyền tống lần nữa. Ông một tiếng, vô số kim quang từ trong hư không xung quanh thẩm thấu ra, làm cho hư không bốn phía đều biến thành màu vàng cực kỳ vững chắc. Hắn và những lôi kiếm khác lập tức bị ngăn chặn cảm ứng. Nét mặt của Hàng Lập biến sắc, nhưng cũng không bối rối, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết huyển hóa ra vô số chỉ ảnh. Kim quang như thủy triều từ trong thể nội của hắn tuôn ra, xen lẫn trong đó là vô số phù văn màu vàng, trong nháy mắt hình thành một linh vực màu vàng diện tích khoảng 10 dặm. Chân Nguồn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đồng Ức Thần Mộc, Đoạn Thời Lưu Hỏa, năm kiện đồ vật pháp tắc cũng xuất hiện trong kim quang, vây quanh thân thể của hắn rồi nhanh chóng chuyển động. Bên trong linh vực, mọi thứ trở nên ngưng thực, hình thành một mảnh trời có sông núi. Hắn toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, khó khăn lắm mới kịp hoàn thành trước khi bàn tay lớn màu vàng ống rơi xuống. Khi bàn tay lớn màu vàng ống hạ xuống, có vô số gợn sóng màu vàng tản ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng im. Chỉ có linh vực của Hàng Lập là không bị ảnh hưởng. Năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc nhanh chóng chuyển động, linh vực màu vàng càng thêm thâm thúy, giống như là một thế giới khác vậy. Một tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên, bàn tay lớn màu vàng ống nhanh chóng đập lên trên linh vực màu vàng. Linh vực dao động kịch liệt, thiên thạch ở trên không trung cũng bị đánh xuống nện vào mặt đất. Đại lục phía dưới trong tiếng nổ vang ầm ầm, xuất hiện từng vết rạn nứt to lớn, mảng lớn nham tương từ lòng đất dâng trào, toàn bộ đại lục sụp đổ, mà mảnh trời sông núi trong linh vực xuất hiện từng cái khe hở to lớn, lại ngoan cường không bị sụp đổ.

Kim Đồng thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt của Hàn Lập bình tĩnh, trong lòng cũng theo đó buông lỏng. Lúc trước hắn mặc dù bị thời gian đạo tổ kích động ra hỏa khí, trải qua giao thủ ngắn ngủi, hắn cũng đã nhìn ra sai biệt thực lực cực lớn giữa mình và Cổ Hoặc Kim. Lần này có thể thuận lợi đào thoát khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy may mắn không thôi. Chủ nhân à, ta vừa mới tiến giai đạo tổ, cảnh giới vẫn chưa ổn định, tiếp theo định tìm một nơi để bế quan tu luyện, chờ cảnh giới triệt để vững chắc lại tìm Cổ Hoặc Kim tính toán món nợ này, ngươi thì sao? Kim Đồng nhìn Hàn Lập rồi hỏi. Kim Đồng, ngươi đã tiến giai đạo tổ rồi, hai chữ chủ nhân cũng đừng nhắc lại làm gì nữa, ngươi và ta dùng hai từ đạo hữu nói chuyện là được rồi. Hàn Lập khoác tay áo rồi nói. Kim Đồng nghe như vậy vẫn như cũ có chút chần chờ. Tôi gì của ngươi và ta đến cảnh giới này rồi, chỉ là xưng hô thôi mà chấp nhất làm gì chứ, huống hồ từ trước tới giờ ta đâu có đối đãi ngươi như linh sủng đâu. Hàn Lập cười nhạt rồi nói. Nếu đã nói vậy rồi, vậy tiểu nữ liền thất lễ vậy, lại không biết tiếp theo hàng đạo hữu có tính toán gì không vậy? Kim Đồng cũng cười cười rồi hỏi. Ta cũng định tìm một nơi bế quan. Hàn Lập trầm mặc một chút rồi nói. Bản ngã thi giờ phút này đã xuất hiện rồi, mặc dù tạm thời không tạo thành nguy hại gì, nhưng lại là một tai họa ngầm. Mà thời gian đạo tổ đã để mắt tới hắn rồi, nhất định phải lập tức đề cao thực lực. Vậy thì tốt quá, hai đạo hữu ngươi có không gian gia tốc, ta vừa dặn có thể hưởng ké rồi. Kim Đồng lộ ra vẻ vui mừng nói. Cũng tốt. Hàn Lập gật đầu rồi nói. Bây giờ ta đã tiến giai đạo tổ, ký ức trước kia đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Tu vi của ngươi đã đạt tới Đại La đỉnh phong. Nếu như ta không nhìn lầm, lần bế quan này của ngươi hẳn là muốn chém ra bản ngã thi, để tu vi lên nửa bước đạo tổ cảnh. Kim Đồng nhìn Hàn Lập, chần chờ một chút rồi mở miệng hỏi. Không sai, ta đang có ý định này đó, sao vậy, có gì không thỏa đáng hả? Hàn Lập gật đầu hỏi. Chuyện này mặc dù giúp thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, nhưng cũng sẽ làm cho ngươi triệt để trở thành cái gai trong mắt của Cổ Hoặc Kim. Kim Đồng ngưng trọng nói. Ta tu luyện thời gian pháp tắc đã sớm là cái gai trong mắt của Cổ Hoặc Kim rồi, cho dù ta cứ thế mà từ bỏ hết thảy tu luyện, hắn cũng sẽ không buông tha cho ta đâu. Hàn Lập khoác tay áo lơ đễnh nói. Lấy phong cách hành sự của Cổ Hoặc Kim từ trước tới nay, xác thực là như vậy. Kim Đồng nghĩ nghĩ sau đó cười khổ nói. Ta gánh giác truyền thừa sư tôn, muốn chứng hưng chừng ngôn môn, sớm muộn cũng phải sinh tử một trận với Cổ Hoặc Kim thôi. Mà Luân Hồi Điện bây giờ đang thu hút hơn phần nửa sự chú ý của Thiên Đình và Cổ Hoặc Kim, là cơ hội tốt nhất cho ta xúc tích lực lượng, đột phá cảnh giới đó. Hàn Lập mỉm cười nói. Kim Đồng thấy Hàn Lập đã quyết định chủ ý như đã tính trước cũng không nói gì nữa. Hàn Lập nhìn lại chung quanh, rất nhanh đôi lông mày nhíu lại. Giờ phút này diện tích của vị trí tiên vực hắn đang đứng không nhỏ, thần thức của hắn cũng không thể bao trùm hết. Địa hình mặc dù lấy sa mạc làm chủ, thiên địa nguyên khí lại khá nồng đậm, nhất là nguyên khí thổ thuộc tính rất là dồi dào. Tiên vực này trong các nơi sa mạc xây dựng từng tòa thành trì giống như cái pháo đài, đặc biệt đặc sắc, ngược lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Xem ra đã đến Hoàng Sa Tiên Vực rồi. Hàn Lập thì thào nói, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Sa Tiên Vực là một trong 500 trung vực ở chương tiên giới, ước vạn dặm cát vàng liên miên bất tuyệt, phong cảnh đặc biệt. Mà tiên vực này lại sản xuất ra rất nhiều vật liệu thổ thuộc tính, dùng thứ này nổi tiếng khắp cả chương tiên giới. Bất quá Hàn Lập kinh ngạc cũng không phải chính là Hoàng Sa Tiên Vực, mà là vị trí Hoàng Sa Tiên Vực lại gần Hắc Thổ Tiên Vực, cách Bắc Hàn Tiên Vực cũng không xa. Lúc trước một phen chạy trốn, vậy mà bất tri bất giác đã chạy đến nơi này. Ngươi làm sao vậy? Tiên vực này có vấn đề gì hả? Kim Đồng nhìn về phía của Hàn Lập không hiểu hỏi. Không có gì, nếu muốn bế quan, kỳ thực ở bất luận tiên vực nào cũng không được an toàn cả. Vẫn là nên đi thiên ngoại vực. Hàn Lập lắc đầu không giải thích thêm gì với Kim Đồng nữa. Hắn phất tay phát ra một cổ kim quang bao phủ hai người vọt lên bầu trời. Rất nhanh đã xuyên qua Thiên Phong vực và Thanh Minh vực, đi vào vực ngoại không gian. Hàn Lập cũng không dừng lại, bay thật lâu vào chỗ sâu trong vực ngoại không gian. Lúc này mới dừng lại. Thần thức của hắn khuếch tán ra, rất nhanh tìm được một chỗ an toàn, đào bới động phủ trên một thiên thạch khổng lồ, sau đó bố trí cấm chế. Hết thảy Hàn Lập đã sớm như xe nhẹ đường quen, rất nhanh đã hoàn thành, sau đó mở ra không gian hoa chi, cùng Kim Đồng tiến vào bên trong. Phu quân, vừa rồi bên ngoài khí tức ba động rất mãnh liệt, ngươi không sao chứ? Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập hiện thân, ân cần hỏi han. Nàng lại nhìn thấy Kim Đồng phía sau, đôi mắt đẹp chớp lên, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi chính là Kim Đồng sao? Năm đó ngươi chưa hóa hình, chúng ta đã gặp ở hạ giới rồi, không ngờ bây giờ đã biến thành một người xinh đẹp như vậy rồi. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Uyển tiến lên cầm tay của Kim Đồng. Chủ mẫu... Kim Đồng tự hồ không kịp thích ứng với sự thân thiết của Nam Cung Uyển, biểu lộ hơi cứng ngắc. không nên gọi là chủ mẫu vậy đâu. Phu quân mặc dù là chủ nhân của ngươi, nhưng ngươi và ta không có quan hệ gì cả. Mà bây giờ tu vi của ta kém quá xa ngươi, sao lại xưng hô vậy được chứ? Cứ gọi thẳng tên là được rồi. Nam Cung Uyển cười rồi nói: Nam Cung đạo hữu. Kim Đồng cũng đã xưng hô đạo hữu với Hàn Lập, nghe vậy cũng không khách sáo, lúc này đổi giọng chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nam Cung Uyển mỉm cười đáp lễ lại: Phu quân à, vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Nam Cung Uyển và Kim Đồng bắt chuyện, nàng nhìn về phía của Hàn Lập hỏi lại vấn đề lúc trước. À, chỉ là có chút mâu thuẫn với người ta, rồi tranh đấu hai trận thôi, Uyển Nhi nàng không cần lo lắng làm gì đâu. Hàn Lập khoác tay áo tùy ý nói ra. Kim Đồng nghe lời này trong lòng liếc mắt. Xác thực chỉ là tranh đấu hai trận với hai người, bất quá đối tượng tranh đấu thì một người là vị bản nguyên đạo tổ, một vị là cổ hoặc kim để nhất cường giả đương thời. Hai đại nhân vật này trong miệng của Hàn Lập dường như trở nên không quan trọng gì. Phải biết rằng trước đây không lâu, hai người còn dốc hết toàn lực tránh né cổ hoặc kim cách không truy sát, xém chút nữa đã vẫn lạc rồi. Đương nhiên trong nội tâm của nàng rõ ràng, Hàn Lập là vì không muốn làm cho Nam Cung Uyển lo lắng. Vậy là tốt rồi. Trong mắt của Nam Cung Uyển lóe lên vẻ khác lạ, tựa hồ nhìn ra cái gì nhưng cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Uyển Nhi, lúc này chúng ta tìm một chỗ bế quan, sau đó phải tu luyện một đoạn thời gian đó. Hàn Lập kể lại kế hoạch tiếp theo cho Nam Cung Uyển nghe. Vừa đúng đó, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút không gian thần bí kia của ngươi. Ánh mắt của Nam Cung Uyển sáng lên, vừa cười vừa nói. Hàn Lập thấy như vậy, lúc này bấm niệm pháp quyết mở ra linh vực, bao phủ không gian hoa chi, sau đó thôi động Quan Âm Thiên Tuyền đại trận và Chân Ngôn Bảo Luân. Trong không gian hoa chi, tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến hóa, tăng nhanh mười mấy vạn lần. So với lúc trước, thời gian pháp tắc chi lực của hắn lại tinh tiến không ít nữa. Thời gian gia tốc cũng lần nữa biến nhanh. Thật sự là thần kỳ, thời gian pháp tắc quả nhiên không hổ là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt rồi. Nam Cung Uyển nhìn bốn phía, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây cũng không phải là trình độ thời gian pháp tắc bình thường có khả năng đạt tới đâu. Nói tóm lại là do chồng của nàng tinh nghiên đạo thời gian pháp tắc, tại toàn bộ chân thiên giới này, vị trí thứ nhất mặc dù không dám nhận, nhưng thứ hai vẫn có thể chiếm một vị trí đó. Thậm chí vị trí đệ nhất của gã kia cũng chưa chắc có khả năng làm được vậy đâu. Hàn Lập cười hăng hắc, đã lâu không trêu đùa cùng với Nam Cung Uyển. Kim Đồng thấy Hàn Lập luôn luôn đứng đắn, lại mở lời trêu đùa, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Không nghiêm túc, không sợ bị người ta chê cười hả? Nam Cung Uyển trợn mắt nhìn Hàn Lập một cái. Hàn đạo hữu, Nam Cung đạo hữu, các ngươi từ từ trò chuyện nha, ta đi tìm một chỗ bế quan cái đã. Kim Đồng vội vàng cáo từ, bay vào chỗ sâu ở trong không gian hoa chi. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, phất tay mang theo Nam Cung Uyển bay vào trong lầu cát. Phu quân à, việc bế quan tiếp theo rất quan trọng hả? Nam Cung Uyển hỏi. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Vẻ mặt của Hàn Lập nghiêm túc gật đầu. Ngươi cứ an tâm tu luyện, không cần phải để ý tới ta đâu. Nam Cung Uyển khéo hiểu lòng người rồi nói. Hàn Lập gật gật đầu, lật tay lấy ra một cái pháp khí trữ vật đưa tới. Uyển Nhi, lần này bế quan thời gian không biết sẽ bao lâu. Trong này có ít đan dược, tiên nguyên thạch và các loại tài nguyên tu luyện. Nàng tranh thủ tu luyện một đoạn thời gian nha. Nam Cung Uyển cũng không khách khí, nhận lấy pháp khí trữ vật. Trong lòng nàng biết rõ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn chính thức an tâm. Sau khi dặn dò Hàn Lập đừng quá mức vì cái trước mắt mà ảnh hưởng về sau, nàng rất nhanh rời khỏi lầu cát. Hàn Lập đưa mắt nhìn Nam Cung Uyển rời đi, sau đó đứng dậy bố trí pháp trận, phân thân trảm thi thuật trong lầu cát. Bộ địa chích hóa thân cuối cùng kia cũng bị hắn lấy ra, đặt ở trong pháp trận. Ngay sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí bay ra từng tầng cấm chế phụ cận lầu cát, phòng ngừa lúc mình trùng kích lực lượng bắn ra gây nên chấn động không cần thiết. Làm xong những thứ này, hắn mới ngồi xếp bằng lại, nhắm hai mắt, bình tâm tĩnh khí. Trước cung điện vô danh thiên đình, Cổ Hoặc Kim ngồi ở trên xe lăn, trong tay nâng một viên châu màu vàng đất, mặt ngoài hạt châu lưu chuyển nhàn nhạt tia sáng màu vàng không ngừng, xem qua là vật phi phàm, tản mát ra thổ chi pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Nhìn viên châu này, khóe miệng của gã khẽ nở nụ cười như ý. Bất quá thần sắc vui mừng của gã rất nhanh ngưng lại, nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Sau một lát, Cổ Hoặc Kim mở to mắt ra, mày nhăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã chạy không còn bóng dáng rồi. Có lẽ vừa rồi cũng không nên quá lo lắng, dù sao đều đã đến bước cuối cùng này rồi, cũng không cần quá mức để ý. Cổ Hoặc Kim thì thào nói. Trong không gian hoa chi, trải qua ròng rã 3 ngày 3 đêm ngồi điều thức, lúc này Hàn Lập bất luận là nhục thân hay là tâm thần đều đã ở vào trạng thái tốt nhất. Hắn đứng dậy, lần nữa kiểm tra một lần tất cả những bố trí, sau đó nhắm hai mắt lại, vận chuyển tâm thần, tiến nhập vào trong không gian thần thức. Rốt cuộc ngươi đã rảnh đến tìm ta hả? Một Hàng Lập khác ngồi ở ngay chỗ này, bình tĩnh nhìn qua, mỉm cười nói. Người này mà áo xanh giống như Hàng Lập, thân sắc bình thản, không hung dữ như Ác Thi, cũng không hiền lành như Thiện Thi, khí tức trên thân giống hắn như đúc vậy. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại cực nhỏ không dễ nhận ra, trực giác lần này cảm thấy độ khó trảm thi phải hơn xa so với hai lần trước đó. Hắn đi đến trước Hàng Lập áo xanh, khoanh chân ngồi xuống. Người đến chỗ này là muốn chém ta ra hả? Hàng Lập áo xanh cười nhạt một tiếng rồi hỏi, tựa hồ chuyện này không quan hệ gì đến mình. Trong lúc nói, tay của gã chỉ một cái, giữa hai người xuất hiện một cái bàn đá, phía trên đặt hai chén trà xanh. Không sai. Hàng Lập bưng chén trà xanh xuống uống một ngụm, thần sắc không đổi xác nhận. À, vậy ngươi hiểu thế nào là bản ngã thi, rồi làm cách nào mới có thể chém ta ra chưa vậy? Hàng Lập áo xanh mặt bình thản hỏi ngược lại. Hàng Lập trầm mặt xuống. Xác thực đối với việc chém ra bản ngã thi hắn biết rất ít, cũng không biết nhiều về bản ngã thi như Ác Thi hay là Thiện Thi. Trước đây hắn mặc dù từng thông qua mặt nạ luân hồi thu được một ít tư liệu liên quan tới bản ngã thi, đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé. Phần lớn chỉ là một ít tóm lược tương đối không rõ ràng, chân chính liên quan đến trảm thi ít càng thêm ít. Dù sao chém ra bản ngã thi chính là một bước trảm tam thi cuối cùng của tu sĩ Đại La Cảnh. Bình thường người có tâm đắc hay phương pháp đối với quá trình này hơn phân nửa cũng là đạo tổ cảnh, tối thiểu nhất cũng là Đại La Cảnh đỉnh phong. Nhân vật như vậy cho dù là ghi chép lại tâm đắc năm đó trảm thi, truyền cho hậu nhân, hơn phân nửa cũng bị đem gác xó. Không phải tình huống đặc biệt hoặc giá quá cao thì sẽ không lưu truyền tại thế gian. Bản ngã tức là bản thân, muốn chém ta ra cũng phải chém giết chính người đó. Hàng Lập áo xanh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàng Lập, từ tốn nói. Ngươi vậy mà nói những thứ này với ta, ngược lại có chút vượt qua dự liệu của ta đó. Hàng Lập nghe lời này, mắt sáng lên nói. Loại chuyện này á, ngươi chỉ cần đến một bước kia tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi, không cần thiết phải giấu giếm làm gì. Mà coi như ngươi biết những cái thứ này đi, muốn chém ta ra cũng sẽ muôn vàn khó khăn đó. Hàng Lập áo xanh cười cười. Các hạ ngược lại rất tự tin nha. Hàng Lập nghe lời này con mắt không khỏi nhíu lại. Như vậy ta hỏi ngươi, vì chém ta ngươi nguyện ý giết đồng bạn của mình hay sao? Tỉ như Kim Đồng ngoài kia chẳng hạn. Hàng Lập áo xanh hỏi. Chém ra bản ngã thì vì sao phải giết chết bằng hữu? Hàng Lập nghe lời này lông mày không khỏi nhíu một cái. Vậy nếu giết thê tử của mình thì sao? Hàng Lập áo xanh không để ý tới Hàng Lập chất vấn, hỏi ngược lại. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống không nói gì. Hoặc là giết chết cha mẹ của mình. Hàng Lập áo xanh tiếp tục hỏi. Ta lại cảm thấy giết chết người sẽ tốt hơn đó. Hàng Lập bỗng nhiên vung tay lên, một quyền đánh tới phía Hàng Lập áo xanh. Một nắm đấm màu vàng to như núi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của Hàng Lập áo xanh, hung hăng đánh xuống. Hàng Lập áo xanh lắc đầu thở dài, tay áo lắc một cái, một bàn tay trắng nõn nhô ra, đầu ngón tay đại phóng kim quang. Bành một tiếng vang trầm, bàn tay vậy mà bắt được nắm đấm màu vàng khiến cho nó không cách nào tiến lên mảy may. Hàng Lập thấy như vậy, cánh tay kia cũng không chậm trễ chút nào, toàn lực đánh ra. Đồng thời trên người của hắn đại phóng kim quang, thời gian linh vực theo đó hiển hiện, phù thiên cái địa chụp xuống Hàng Lập áo xanh. Trên thân của Hàng Lập áo xanh lóe lên kim quang, quanh người cũng hiện ra một vùng thời gian linh vực. Một quyền khác của Hàng Lập đập lên linh vực của Hàng Lập áo xanh, như đá chìm đáy biển, không nhấc lên mảy may gợn sóng. Hai linh vực va chạm vào nhau, lực lượng cũng ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau tại nơi đó. Người và ta bất luận tu vi hay là thần thông đều giống nhau như đúc thôi, làm gì uổng phí sức lực vậy? Muốn chém ta hay là trước hết hảo hảo tìm hiểu một chút bản ngã đi? Hàng Lập áo xanh cười nhạt rồi nói. Hàng Lập phản phức không nghe thấy Hàng Lập áo xanh nói cái gì, lấy tay chỉ một cái. Mấy chục đạo lôi điện kiếm quang bắn ra, biến hóa một chút, liền cuốn lên nghìn đạo kim quang, vạn trượng lôi điện chém tới Hàng Lập áo xanh. Hàng Lập áo xanh nhíu mày lại, bấm niệm pháp quyết phun lên, bên cạnh cũng hiện ra trăm ngàn đạo lôi điện kiếm ảnh màu vàng nghênh đón. Hai người đại chiến trong không gian thần thức, đúng như lời của Hàng Lập áo xanh đã nói, thực lực hai người tương đương, bất phân cao thấp. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua. Hai người tiêu hao quá lớn, thở hồng hộc, không chịu nổi tái chiến, lúc này mới ngừng lại. Hàng Lập hừ nhẹ một hơi, thân ảnh nhoáng một cái từ trong không gian thần thức đi ra. Ý thức quay trở về bản thể, thân hồn cũng mệt mỏi không chịu được. Tranh đấu cùng bản ngã thi ở trong không gian thần thức này, hơn phân nửa đều là lực lượng thần hồn đối chiến, gánh nặng thần hồn cực lớn. Sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định, cuối cùng thở dài, lần nữa nhắm hai mắt lại. Sau mười mấy ngày, Hàng Lập lại lần nữa xuất hiện trong không gian thần thức. Hàng đầu hữu hôm nay lại tới, có muốn đánh một trận nữa không?

Hàn Lập khoát tay, thân hình thoát cái đã biến mất. Giao thủ hơn vạn năm, giữa hai người đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Thực ra hai người từ thực lực đến tu vi đều như nhau, ngay cả tính cách cũng đồng nhất nữa. Trải qua giao thủ nhiều năm lại có cảm giác như vừa là bạn cũng vừa là địch. Hàn Lập áo xanh nhìn Hàn Lập rời đi, cũng quay người bay về phía chỗ sâu ở trong không gian thường thức. Hàn Lập từ trong ý thức trở lại bản thể, thân sắc có chút mệt mỏi, lập tức ngồi xuống điều tức một lát. Hàn Lập sau khi khôi phục cũng không quyết định tiếp tục tiến vào không gian thường thức. Những năm này hắn đã giao phong cùng bản ngã, giúp cho khả năng điều khiển thời gian pháp tắc đã đạt đến cực hạn, giờ tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Với lại trong thời gian này, hắn đã hiểu ra một vài điều từ trên thân bản ngã, càng thêm rõ ràng bản ngã thi hơn. Sau khi cân nhắc, Hàn Lập vung tay lên, trong tay nhiều ra một quyển sách. Toàn thân cuốn sách đen kịch dường như được chế tạo bằng da thú, rất cũ kỹ, khiến cho người ta có cảm giác đã trải qua vô số tuế nguyệt. Đây là do hắn ở trong một lần cơ duyên xảo hợp thông qua luân hồi điện đổi được. Nghe nói là bút ký do hậu nhân của một vị đạo tổ viết, trong đó ghi chép một số kỳ văn dị sự của vị này. Điều hắn quan tâm nhất dĩ nhiên là đoạn kể về quá trình trảm bản thi của vị đạo tổ kia. Mặc dù nó chỉ mỏng 2-3 trang, trước sau chỉ khoảng 100 chữ, lại khiến cho hắn tự đánh giá phỏng đoán thật lâu, đồng thời suy nghĩ một số việc trước kia mà chưa bao giờ nghĩ đến. Như vị đạo tổ kia trước khi trảm thi từng hao phí thời gian ngàn năm để đi tìm cái gọi là bản ngã chân chính, y thậm chí không tiếc hao phí thời gian trở về di chỉ tông môn khi xưa, nơi bắt đầu bước vào con đường tu tiên, tĩnh tọa tại nơi đó hơn 100 ngày. Theo Hàn Lập, có lẽ là cái vị này muốn nhờ vào đó để tìm lại ý niệm truy cầu tiên đạo ban đầu, từ đó trợ giúp cho việc tìm ra và trảm bản thi, cũng như người ta đi vào phàm tục, hòa mình vào phố xá sầm uất để tìm ý cảnh. Trong vạn năm, hắn và Kim Đồng cũng từng nói chuyện với nhau một chút, nhưng Kim Đồng không cần trải qua trảm thi để thành đạo nên không giúp được gì nhiều. Hàn Lập rất nhanh đã xem xong quyển sách màu đen một lần, bập một tiếng đóng lại, sau đó đứng lên, hắn như đã quyết định gì đó, lập tức bước ra phía ngoài lầu cát. Năm Cung Uyển ở bên ngoài cũng xây dựng lầu cát cho mình, đang khoanh chân ngồi tu luyện. Qua vạn năm tự mình khổ tu, được Hàn Lập cung cấp tài nguyên phong phú. Hơn nữa, trong không gian Hoa Chi này, thiên địa nguyên khí nồng đậm cực điểm, nên tu vi của Năm Cung Uyển đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim tiên chỉ kém một chút nữa. Hàn Lập gật đầu, tâm niệm vừa động, phát ra một đạo truyền âm. Năm Cung Uyển lập tức đình chỉ tu luyện đi ra bên ngoài. Phu quân, người đã kết thúc tu luyện rồi hả? Có tiến triển gì không vậy? Không có, những năm này ta thu hoạch rất ít, đang dự định ra ngoài một chuyến đó, nàng có muốn đi cùng ta không? Hàn Lập nắm tay của Năm Cung Uyển rồi hỏi. Được chứ, ta từ khi phi thăng chân tiên giới tới nay á, còn chưa từng đi du lịch ở đâu cả. Năm Cung Uyển vui vẻ nói. Sau khi ta rời khỏi không gian Hoa Chi, không gian gia tốc nơi đây sẽ biến mất đó. Kim Đạo Hữu có muốn cùng chúng ta ra ngoài không vậy? Hàn Lập nhìn về nơi Kim Đồng đang bế quan rồi hỏi. Hai vợ chồng các ngươi đi du lịch, tiểu nữ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Âm thanh của Kim Đồng từ nơi xa truyền tới. Hàn Lập cũng không cưỡng cầu, bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực, đem theo Nam Cung Uyển ra ngoài thiên ngoại không gian. Nam Cung Uyển chưa từng thấy qua quang cảnh nơi đây, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Lập phất tay phát ra một mảnh kim quang, nâng thân thể Nam Cung Uyển lên, vừa kể chuyện về thiên ngoại hư không, vừa bay về phía trước. Khoảng nửa tháng sau, Hàn Lập hạ xuống mặt đất phía dưới. Nơi này là một vùng hải vực màu đen, sóng to gió lớn, nhưng thiên địa nguyên khí lại mỏng manh. Ở sâu trong biển có một hòn đảo không lớn, nhưng cư dân không ít, có chút phồn hoa. Các nơi trên đảo linh quang bắn ra bốn phía, lại bày ra cấm chế cao minh bao phủ toàn bộ hòn đảo, giống như là đang phong bế vậy. Phong cảnh nơi đây ngược lại có chút độc đáo đó, không biết là địa phương nào vậy? Năm Cung Uyển tò mò hỏi. Nơi này là Hắc Phong Hải Vực, hòn đảo kia gọi là U Môn Đảo, năm đó lần thứ hai ta phi thăng đến chân tiên giới chính là nơi này đó. Hàn Lập nhìn mặt biển và hòn đảo phía dưới, lộ ra vẻ hồi ức. Sự tình Hắc Phong Đảo, Hàn Lập trước đó đã kể với Nam Cung Uyển. Nghe lời này, nàng quan sát tỉ mỉ, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua, như đang cố gắng đối chiếu mọi thứ trước mắt cùng với những gì mình nghe được. Thân hình của Hàn Lập khẽ động, rơi vào trên phụ cận mặt biển U Môn Đảo, đạp sóng mà đi, nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì. Nam Cung Uyển thấy hành động của Hàn Lập nhưng cũng không hỏi gì. Hàn Lập đi tìm kiếm chung quanh một lát, sau đó bay trở lại không trung. Đi thôi. Hàn Lập không nói gì thêm, phất tay áo mang theo Nam Cung Uyển rồi bay về hướng khác. Hắn bay không nhanh, giống như vừa phi hành vừa nghĩ đến việc gì đó, thỉnh thoảng lại giảng thuật cho Nam Cung Uyển những gì mà mình đã trải qua suốt đoạn đường này. Mấy ngày sau, hai người đến một hòn đảo cỡ lớn là Hắc Phong Đảo. Nam Cung Uyển không đợi cho Hàn Lập giải thích, đã từ tiêu chí ở trên Hắc Phong Thành biết được đây là nơi nào. Hắc Phong Thành là tòa thành mà năm đó phu quân chờ đợi để liên thông đi ngoại giới sao? Hai mắt xinh đẹp của Nam Cung Nguyễn chớp chớp nhìn về phía Hàn Lập cười hỏi. Đúng vậy đó, nhiều năm rồi chưa về, nơi này ngược lại là không thay đổi bao nhiêu cả. Hàn Lập nhìn Hắc Phong Thành trước mắt, hơi xúc động nói. Sau khi Luân Hồi Điện xâm lấn Bắc Hàn Thiên Vực, hàng ngày ở tòa thành trì này tự hồ cũng không ảnh hưởng gì quá lớn cả. Kỳ thực thì ngẫm lại, Luân Hồi Điện ẩn nấp nhiều năm ở chân tiên giới như vậy, dần dần phát triển thành một thế lực cực lớn trong bóng tối, đến mức có thể phân cao thấp với Thiên Đình, cùng với các mối quan hệ rộng khắp như là cành lá đang xen khó gỡ. Nhưng thực tế, đối với tu sĩ cấp thấp, thậm chí là phàm nhân thì kỳ thực là cũng sẽ không cảm nhận được gì. Một khi ngay cả những người này đã cảm thấy, vậy chứng tỏ cổ thế lực này đã chuẩn bị trồi lên mặt nước rồi. Đang cân nhắc, hắn dẫn theo Nam Cung Nguyễn từ cửa thành tiến vào trong thành, dọc đường nhìn đường phố xung quanh, ánh mắt chớp động không thôi. Phu quân nè, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nam Cung Nguyễn tò mò hỏi. Bây giờ ta đang gặp phải bình cảnh trảm thi, một lần nữa phải cảm ngộ. Ta dự định là sẽ đến những cái địa phương đã đi qua sau khi phi thăng chân tiên giới, lần nữa đặt chân đến từng nơi, nhớ lại quá khứ, dùng cách này để rèn luyện tâm cảnh đó. Hàn Lập nói ra như thế. Cảnh giới Nam Cung Nguyễn bây giờ không đủ, nghe lời của Hàn Lập nói như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ cho lắm. Bất quá Hàn Lập đã nói như vậy rồi, nàng đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì, gật đầu không nói gì nữa. Hàn Lập dẫn theo Nam Cung Nguyễn lưu lại hai ngày ở Hắc Phong Thành, kể lại một số việc gắn liền với tình cảnh mà mình đã trải qua. Nam Cung Nguyễn tự nhiên cũng nghe một cách say sưa. Sau khi hai người rời khỏi Hắc Phong Thành, đi ngang qua Lạc Phách Kinh Phong, đi tới phía ngoài Hoang Lang Đại Lục, tiếp tục tìm đến những nơi đã qua trước kia. Hơn nửa năm sau, dọc đường hai người đi ngang qua Chúc Long Đạo ở Cổ Vân Đại Lục. Kể từ khi Hàn Lập tới chân tiên giới, nơi này cũng coi là tông môn chính thức đầu tiên bái nhập. Ở chỗ này tu luyện một thời gian cũng coi như là cố hương thứ hai của hắn tại tiên giới. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là năm đó Chúc Long Đạo uy chấn Bắc Hàn Tiên Vực. Bây giờ trong môn người ở thưa thớt, đệ tử tàn lụi, khắp nơi còn mơ hồ vết tích chiến đấu, không còn náo nhiệt như năm đó nữa. Hàn Lập thi triển thần thức dò xét một chút, rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Bắc Hàn Tiên Vực vốn là tiên vực nhỏ, nhưng Chúc Long Đạo vốn là một trong ba đại thế lực tu tiên bên trong vực. Nội tình coi như thâm hậu, nhưng đầu tiên là bởi vì chuyện Bách Lý Viêm bị Thiên Đình vây công, lại thêm năm đó một nhóm người Chúc Long Đạo tiến vào bên trong Minh Hàn Tiên Cung, gần như toàn diệt, thực lực bị trọng thương, từ đó bắt đầu suy sụp. Đương nhiên Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông ở trong vụ này cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Sau đó lại thêm hôi giới xâm lấn Bắc Hàn Tiên Vực, bởi vì ba tông ứng đối không nổi, lần nữa bị trọng thương, lúc này mới rơi vào kết cục bây giờ. Hàn Lập thở dài trong lòng, thi triển ẩn thân thuật, mang theo Nam Cung Uyển tiến vào bên trong, đi tới Xích Hà Phong đã từng ở. Nơi này so với năm đó hắn rời đi không thay đổi gì lớn, hơn nữa sau khi hắn rời đi, nơi này tựa hồ một mực hoang phế, không có người đến ở lại. Hàn Lập ngồi tại đỉnh núi Xích Hà Phong, nhớ lại tình huống năm đó ở Chúc Long Đạo tu luyện, một lòng quyết tâm truy cầu thời gian pháp tắc, lo lắng tìm kiếm giải đạo nhân, thêm cả lúc nào cũng lo âu, sợ hãi truy binh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn để những tâm tình này tồn tại trong lòng, hồi ức lặp đi lặp lại, khi đó ký ức càng ngày càng rõ ràng. Bản thân của mình trong quá khứ tựa như một chiếc gương chiếu rọi ra bản thân chân thật nhất. Hàn Lập không ngừng nhớ lại mọi thứ năm đó, càng hiểu rõ bản tâm của mình, dần dần lĩnh ngộ được như thế nào là bản ngã. Nam Cung Uyển cũng không quấy rầy Hàn Lập, lẳng lặng ngồi ở một bên tương bồi. Lần ngồi xuống này trôi qua nửa tháng, vào một ngày, mặt trời dần dần chui xuống núi, tia ánh sáng chiều tà cuối cùng cũng chìm vào chân trời. Lúc này Hàn Lập mới đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nam Cung Uyển nhìn Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lúc này thần tình khí chất của Hàn Lập tựa hồ đã có chút biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì nàng lại không nói ra được. Xem ra phu quân nói tới luyện tâm thật đúng là như vậy rồi, đại la cảnh giới tu luyện thật đúng là huyền diệu mà. Nam Cung Uyển thầm nghĩ ở trong lòng. Đi thôi. Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, phất tay phát ra một cổ kim quang quấn lấy hai người, phá không bay đi. Nguyên Hoàng Thành, biên giới Bắc Hàn Tiên Vực, giống như một con cự thú phủ phục ở cái vùng đất biên thùy, ngăn trở mọi thứ phía ngoài. Ngoài thành là một mảnh sa mạc bao la, phóng tầm mắt nhìn ra, trong tầm mắt đều là một mảnh màu vàng mênh mông bát ngát, cồn cát liên miên, một mực lan tràn đến cuối chân trời. Hàn Lập và Nam Cung Uyển ngồi trên hư không, nhìn xuống thành trì phía dưới, thêm cả hoang mạc xa xa. Bên trong màn hoang giới vực, ở giữa Bắc Hàn Tiên Vực và Hắc Sơn Tiên Vực, hai đạo độn quang chậm rãi bay qua, tốc độ lúc chậm lúc nhanh, nhưng tổng thể thì không giống như là vội vã chạy đi, tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh phía dưới. Phù Vân Sơn Mạch, Hắc Sơn Tiên Vực, Giả Hạc Cốc. Hắc Sơn Tiên Vực gần sát với Bắc Hàn Tiên Vực, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hồi giới tiến công. Trong Giả Hạc Cốc bây giờ là một mảnh hoang vu, không người ở lại. Mạc Vô Tuyết và Ngô Tử Kỳ lúc trước lựa chọn lưu lại cũng không thấy bóng dáng đâu. Hàn Lập và Nam Cung Uyển ngồi bên cạnh bệ đá bên trong cốc mà mọi người trước kia thường xuyên tụ tập đối ẩm rượu ngon. Hắc Thổ Tiên Vực, Huyền Yên Chiểu Trạch. Hàn Lập và Nam Cung Uyển hành tẩu ở đây, từng trận sương mù màu trắng phiêu đãng ở trong đầm lầy, chỉ là hơi nước bình thường chưa kịp chạm tới hai người đã lập tức tự động rẽ sang hai bên. Nơi này chính là lối vào di tích chân ngôn môn, nhưng mà hình như không xuất hiện cái loại sương mù khiến cho người ta trúng huyễn thuật. Nam Cung Uyển nói ra. Loại sương mù kia chỉ là ở khoảng thời gian đặc biệt mới có thể xuất hiện thôi. Hàn Lập nói. Dung mạo của hắn trước và sau không khác nhau chút nào, nhưng khí chất tản ra đã phát sinh biến hóa rất lớn. Vào lúc này, thân sắc lộ ra một cảm giác sắc bén, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy. Một cổ áp lực không thể tả, mơ hồ từ trên người Hàn Lập phát ra. Vật sống bên trong phương viên mấy trăm dặm đang ẩn nấp dưới đầm lầy, tốc tốc phát rung. Phu quân, người nói chúng ta bây giờ còn có thể tiến vào di tích chân ngôn môn hay không vậy? Ta vẫn còn hiếu kỳ về nơi này đó. Nam Cung Uyển hỏi. Di tích chân ngôn môn đã bị vết nứt không gian thôn phệ rồi, chỉ sợ đã bị hủy diệt toàn bộ, khó mà thấy lại được. Hàn Lập lắc đầu. Phu quân, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu vậy? Tiếp tục đi đến hôi giới sao? Nhưng hôm nay di tích chân ngôn môn đã biến mất rồi, làm thế nào mới có thể tiến vào hôi giới được? Nam Cung Uyển hỏi. Hôi giới thì không đi được. Hàn Lập lắc đầu. Năm đó có thể tiến vào hôi giới là do may mắn có không gian thông đạo mở ra từ nơi này kết nối tới hôi giới bên kia. Bây giờ thông đạo sớm đã bị hủy hoại rồi, hôi giới khác hẳn so với ma vực, ở một giới diện khác cực kỳ xa xôi. Cho dù với tu vi của hắn bây giờ, muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Không chỉ là hôi giới mà ma vực cũng không đi được. Giải đạo nhân bại vong, ma vực bây giờ đều đã rơi vào tay ma chủ. Hắn lúc này mà đi qua, nếu một khi bị ma chủ phát hiện ra, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Hàn Lập lộ ra vẻ do dự, trải qua hồi ức và tẩy luyện những ngày qua, hắn càng ngày càng khắc sâu nhận thức về bản thân, đã nắm chắc không nhỏ có thể chém rụng bản ngã thi. Hắn cân nhắc phải chăng nên thử trảm thi một chút. Vào thời khắc này, một đạo độn quang xuất hiện ở chân trời phía xa, bay vụt về phía nơi này. Hàn Lập nhìn một cái về nơi đó cũng không có gì kỳ quái cả. Nơi Huyền Yên Chiểu Trạch này linh khí nồng đậm, tạo ra không ít linh tài, sương mù trí huyễn lúc này cũng không xuất hiện, sẽ có không ít tu sĩ tiến vào trong đó tầm bảo. Trên đường tới đây đã gặp không ít rồi. Hàn Lập không muốn gặp ngoại nhân để tránh phá hủy tâm cảnh thể ngộ bản thân, đang muốn dẫn Nam Cung Uyển rời đi. Vào thời khắc này ánh mắt của hắn lóe lên, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phất tay phát ra một cổ kim quang, mang theo Nam Cung Uyển nghênh đón đạo độn quang kia. Tu sĩ trong đạo độn quang kia nhìn thấy độn quang của Hàn Lập với khí thế mạnh mẽ tới gần, giật nảy mình, ngừng lại. Hiện ra thân ảnh của một lão giả mặc bạch bào. Kim quang lóe lên, thân ảnh hai người Hàn Lập xuất hiện. Hả? Lễ tiểu tử, là ngươi? Trên mặt của lão giả tóc trắng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lên tiếng kinh hô chỉ vào Hàn Lập. Hồ Ngôn đạo hữu đã lâu không gặp rồi, năm đó tự biệt ở Hắc Phong Hải Vực, không ngờ có thể gặp lại ngươi ở đây đó. Hàn Lập cười nói. Lão giả mặc bạch bào này không phải ai khác, chính là Hồ Ngôn đạo nhân. Ta cũng không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này đó nha, tu vi của ngươi tiến rất nhiều ha, ta cũng không nhìn thấu nữa. Ô, bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi vậy? Hồ Ngôn đạo nhân dò xét Hàn Lập chật chật nói ra. Những năm nay đã trải qua không ít chuyện nên tu vi của tăng lên một chút, mà ngược lại Hồ Ngôn đạo hữu nè, tu vi của ngươi tựa hồ bị sụt giảm hả? Tu luyện xảy ra chuyện gì sao? Hàn Lập hỏi. Lúc này tu vi của Hồ Ngôn đạo nhân đã hạ thấp xuống chân tiên cảnh, mà lại chỉ là chân tiên trung kỳ. Quyền lợi phú quý chẳng qua chỉ là phù dân, tu vi thần thông cũng chỉ là bụi đất thôi à, chuyện nhỏ mà thôi. Hồ Ngôn đạo nhân cười ha hả một tiếng, tựa hồ không thèm để ý chuyện tu vi của mình giảm xuống. Hồ Ngôn đạo hữu không ngờ có thể thông thấu vậy đó, tại hạ mặc cảm, bội phục nha. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, cười nói. Lời của Hồ Ngôn đạo nhân lần này ngược lại là tương tự mấy phần với lĩnh ngộ của bản thân hắn những ngày qua lĩnh hội được, mà ý cảnh so với lĩnh ngộ của chính mình còn có vẻ cao hơn một phần nữa. Thông thấu cái gì đâu chứ, ta đây uống rượu nhiều quá, đầu óc bị ngâm hư mất tiêu rồi, cũng không để ý cái gì nữa. Hồ Ngôn đạo nhân cười mắng một tiếng. Nam Cung Uyển nhìn thấy hai người đàm tiếu, mặc dù mang ý cười trên mặt nhưng trong lòng sớm đã kinh ngạc vạn phần. Hàn Lập trong trí nhớ của nàng từ trước tới giờ kết giao người phương nào đều có chút cứng nhắc, cực kỳ ít người có thể cười cười nói như vậy. Hơn nữa có thể nhìn ra giao tình cả hai có vẻ cực kỳ tốt. Ở đó, ngươi nhìn xem, lão nói chuyện với ngươi nãy giờ quên mất tiêu luôn hả? À, cũng quên hỏi ngươi, vị tiên tử này là ai vậy? Hôn Ngôn đạo nhân nhìn về phía Nam Cung Uyển, lại nhìn Hàn Lập một cái, có chút thâm ý rồi hỏi. Đây là Uyển Nhi, đạo lữ của ta đó. Uyển Nhi nè, vị này là Hôn Ngôn đạo hữu, năm đó đã từng giúp ta rất nhiều đó. Hàn Lập giới thiệu lẫn nhau. Nguyên lai là Hôn Ngôn đạo hữu, tiểu nữ Nam Cung Uyển, phu quân trước kia đã được ngài chiếu cố rồi. Nam Cung Uyển vén áo thi lễ. À, Nam Cung tiên tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hôn Ngôn đạo nhân chớp chớp mắt nhìn Hàn Lập, tức thì trên mặt nghiêm trang đáp lễ Nam Cung Uyển. Hôn Ngôn đạo hữu, đã lâu như vậy không gặp rồi, muốn tìm một chỗ uống rượu không vậy? Hàn Lập cười hỏi. Tìm chỗ khác chi nữa chứ, nếu như hai vị không chê, không bằng đến nơi ở của tại hạ chơi một chút nha. Hôn Ngôn đạo nhân cười hiếp mắt rồi nói. Cũng tốt, vậy đến phủ của đạo hữu đi, uống một chén rượu, hy vọng những năm này kỹ nghệ chưng cất rượu của ngươi không bị suy giảm nha. Hàn Lập tự nhiên vui vẻ đáp ứng chuyện này. Hôn Ngôn đạo nhân là một trong số ít bằng hữu mà hắn có thể lộ tâm tình, đã lâu không gặp, cũng có phần muốn trò chuyện nhiều một chút. Những năm này tu vi của ta thì không dám nói nha, nhưng về cái đạo chân cắt rượu mỗi ngày ta đều gọt giũa đó nha. Đi nhanh thôi. Hôn Ngôn đạo nhân thấy Hàn Lập đáp ứng lại vui vẻ đến mức muốn khoa tay múa chân, thế là mang theo hai người bay ra ngoài Huyền Yên Chiểu Trạch, rất nhanh bay ra khỏi đầm lầy, một vùng núi xuất hiện ở phía trước. Hết tập 312. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.